Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1525 Huyết Hành và Nô Ngân. Vài ngày trước, chúng tôi đã nhìn thấy thiên tượng khi tiền bối tiến giai, cho nên tới đây chúc mừng tiền bối thần thông đại tiến. Tiểu thú đầu trâu cuối cùng nhìn cả hai hàng lập một lượt, rồi mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng thi lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất nhiên là nó biết được hàng lập trước mắt đây mới là chính chủ. Các người sao có thể dám chắc chắn ta thành công tiến giai? Nó không chừng có thể đã thất bại. Hàng Lập cười hắc hắc hỏi tiếp một câu. Tiền bối nói đùa rồi. Người khác có lẽ sẽ thất bại. Nhưng với đại thần thông của tiền bối sao có thể xuất hiện việc này được? Cường Mạng Ba Đầu đứng giữa lập tức cướp lời mở miệng nịnh hót. Hàng Lập nghe xong lời này thì cười ha ha. Đoạn lại đảo ánh mắt nhìn qua Tứ Yêu. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Được rồi, không cần vòng vo. Ta cũng đã nghe qua các ngươi, tới lần này là để hiến bảo vật. Có mục đích gì thì nói ra đi, ta cũng không có nhiều thời gian để mà lãng phí. Với tu vi hiện giờ của Hàng Lập đã hơn gấp bội so với tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Tuy rằng không cố ý để lộ khí thế, nhưng lời nói bình thường vẫn có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí, khiến cho không gian quanh đó không ngừng quay cuồng. Tử Yêu cảm thấy không khí gần đây trở nên nặng nề như có ngàn cân đè lên. Thân hình siêu vẹo, thiếu chút nữa là ngã xuống. Tiền bối xin bớt giận. Chúng tôi quả thật là đến hiến bảo, tuyệt không có ác ý. Tiểu thú đầu trâu biến sắc, một mặt cố gắng điều động pháp lực trong cơ thể, chống đỡ lại áp lực, một mặt cung quýt quỳ xuống phân trần. Vô duyên vô cớ, đến hiến bảo. Thôi được, trước tiên, ta xem bảo vật các người mang đến là gì. Nếu có hứng thú, thì ta sẽ cho các ngươi trình bày. Còn nếu một chút tác dụng cũng không có, thì các ngươi lập tức rời đi ngay. Hàng Lập nhạt giọng nói. Tùy theo lời Hàng Lập, áp lực trong đại sảnh lập tức tiêu biến, khiến tầm thâm mấy yêu tử thở phào. Chúng vội vàng đứng thẳng thân mình. Tiểu thú đầu trâu cũng không dám chần chờ, liền ngầm ra hiệu với kim viên bên cạnh. Còn kim viên này do dự một chút, rồi từ trong người lấy ra một hộp gỗ màu đen. Tiếp đó tự mình tiến lên vài bước, cung kính dùng hai tay nâng lên. Hàng Lập một câu cũng không nói, chỉ khoảng ngoắt tay. Vèo một tiếng, hộp gỗ lập tức được nhíp tới trong tay. Tiếp đó tay áo hắn khẽ phất qua nắp hộp. Thoáng chốc bên ngoài hộp gỗ lóe lên thanh hà, rồi tự động mở ra, để lộ vật chứa bên trong. Đây là một loại quả màu đỏ tươi, to bằng nắm tay. Vỏ quả trái rồng ngân sắc ti vọng, hào quang không ngừng lưu chuyển. Hàng Lập có chút kinh ngạc, cũng không cần Tử Yêu giải thích, mà tự mình dùng hai ngón tay kẹp lấy quả này giơ lên, dùng thần niệm quan sát. Trong thoáng chốc, sắc mặt Hàng Lập liên tục biến đổi, từ vẻ bất ngờ lúc đầu chuyển thành tò mò, rồi lại chau mày, tiếp đó là vẻ trù trừ không quyết. Tử Yêu thấy biểu tình Hàng Lập như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào dám lên tiếng. Ước chừng độ một tuần trà sau, Hàng Lập thở dài một hơi, để lại quả kia vào trong hộp. Đây là một quả huyết hành, không ngờ rằng ngay cả vật này các ngươi cũng tìm được. Hàng Lập tùy ý liếc mắt qua chiếc hộp một lần, rồi hướng về phía tứ thú, mỉm cười nói. Tiền bối tuệ nhãn như đúc, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của vật này. Thứ này bốn người chúng ta tìm được tại một chỗ thường cổ di chỉ trong hắc ẩn sơn mạch, hiện giờ muốn hiến tặng nó cho tiền bối. Tiểu thú đầu trâu thấy Hàng Lập nhận ra lai lịch của huyết hành thì thoáng giật mình, nhưng trong miệng vẫn kính cẩn trả lời. Nếu như ta nhớ không nhầm thì vật này có kỳ hiệu với huyết luyện thể, là linh dược phù trợ khó có được cho yêu thú các người tiến giai. có thể nói là kỳ vật ngàn năm khó gặp. Các người nếu ngay cả vật này cũng bỏ được, xem ra sự việc các người sắp yêu cầu khẳng định không nhỏ. Được rồi, vật này đối với ta đúng là có chút hữu dụng. Các người có yêu cầu gì thì nói ra đi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang mang trả lời. Thấy thần thái Hàn Lập như vậy, Tử Yêu lại nhìn nhau. Lúc này tiểu thú đầu trâu mới ho he, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở miệng. Tiền bối đã nhìn thấu tâm tư, thì vạn bối cũng không dám giấu giếm. Bốn người bọn ta lần này đến đây, cũng là vì an nguy của tính mệnh. Thần sắc tiểu thú có chút buồn bã, trong lời nói có vài phần ý tứ cầu xin. Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, vẫn yên lặng nghe con thú này nói tiếp. Tiểu thú thấy như vậy có thể miễn cưỡng, cười gượng, cẩn thận nói. Chúng ta cung phụng làm việc cho thiên bằng nhân. Điều này hẳn không thể gạt được tiền bối. Nhưng linh vật trong sơn mạch này ngày càng ít. Chỉ sợ qua ngàn năm nữa thôi, sẽ không còn gì để cung cấp. Cho nên lần này chúng ta tới đây là muốn nhờ tiền bối ra tay tháo bỏ nô ngân trên người, giúp chúng ta khôi phục lại thân thể tự do, không phải tiếp tục bị nhốt trên đảo này. Chỉ cần tiền bối đáp ứng việc này, mấy người vạn bối chẳng những nguyện ý dâng tặng quả huyết hành này, mà cũng đem một số vật quý hiếm tìm kiếm được trong nhiều năm tháng, dâng tặng coi như để tỏ lòng cảm ơn. Tuy rằng với tu vi thần thông của tiền bối, thì những thứ đó không đáng gì, nhưng chúng ta có chút thiền thú tầm bảo, hẳn sẽ không làm tiền bối thất vọng. Đồ ngân. Thảo nào ta tự hỏi, tại sao các ngươi lại không rời khỏi nơi đây? Hóa ra bị thiên bằng tộc hạ cấm chế. Trước tiên, để ta xem tình hình một chút. Thần sắc Hàn Lập thoáng động, bỗng nhiên chộp về phía hư không. Một màn kim sắc tinh mang theo lòng chưởng cuốn ra. Tiểu thú chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, mất đi khống chế. Cả người bị một cổ hấp lực cuốn lấy, tự động bay về phía Hàn Lập. Con thú này thét lên kinh hãi, thân hình nhỏ bé của nó thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Cứ như vậy trôi nổi trên không trung, không thể nhúc nhích mảy may. Tam thú còn lại hoảng sợ, vội vàng lui lại sau, vẻ mặt cảnh giác. Nhưng Hàn Lập cũng không để ý, nhìn chằm chằm vào tiểu thú trước mặt. Làm màn trong mắt chớp động không ngừng, thần niệm trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân hình tiểu thú. Thẩm thấu vào bên trong, hắn bắt đầu kiểm tra dị dạng bên trong thân thể và tình hồn đối phương. Cự mạng và kim viên trong tam yêu thấy như vậy, thì thoáng hiểu ra dụng ý của Hàn Lập. Trong lòng mới buông lỏng, lúc này mừng rỡ, ngừng cả hô hấp, yên lặng quan sát từng động tác của Hàn Lập. Đột nhiên, thần sắc Hàn Lập tỏ ra vẻ cổ quái, tiếp đó cười khẽ vài tiếng, từ từ nâng song chưởng. Mười ngón không ngừng điểm lên, tiếng xe gió trong hư không liên tục phát ra. Một sợi thanh ti từ giữa hai ngón tay hắn bắn ra, thoáng chốc lên rồi nhập thẳng vào trong cơ thể tiểu thú. Tiếp đó, Hàn Lập khẽ niệm chú, thanh ti vừa thoát khỏi tay đã lập tức đánh tiếp ra mấy đạo pháp quyết. Tiểu thú đầu trâu bỗng rống lên, toàn thân bỗng lóe lên thanh quang chớp động liên hồi. Một trùng ảnh đỏ tươi bị một đoàn thanh ti bao vây, chậm chậm được lôi ra từ giữa trán tiểu thú. Trùng ảnh kia dài độ một tấc, nhìn kỹ thì ra đây chỉ là một đạo hư ảnh nhàn nhạt mà thôi. Chỉ là trùng ảnh này vừa ra khỏi trán tiểu thú một chút thì thân hình đột nhiên uốn éo, mặc cho linh quang trên thanh vọng không ngừng chớp động, nhưng vẫn không có cách nào khống chế cử động của trùng ảnh mà kéo nó ra. Cùng lúc đó, sắc mặt tiểu thú trở nên vô cùng thống khổ, khóe miệng rung rung, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, cuối cùng thì trực tiếp ngất đi. Hàn Lập thấy như vậy thì trầm ngâm một chút. Đuôi lông mày của hắn nhíu lại, ánh làm màng trong mắt lại lóe lên, miệng quát khẽ một tiếng. Phía sau lưng hắn lóe lên thành sắc quang vận, một hư ảnh thành sắc đại bàng hiện ra. Đại bàng vừa hiện thân thì lập tức ngẩng đầu kêu lên một tiếng chói tai. Tam Diệu vốn đang nhìn đến xuất thần, nghe được tiếng kêu này thì toàn thân rung lên, hai chân mềm nhũn lập tức ngã xuống mặt đất. Cũng khó trách Tam Yêu, công bằng cường đại đâu phải đám yêu vật cấp thấp sánh được. Đám kim viên kia chẳng qua chỉ là trùng gia yêu vật mà thôi, căn bản không thể thừa nhận được uy áp trong khoảng cách gần của thanh bằng. Đúng lúc này, thành sắc đại bàng dưới sự thôi động của Hàn Lập lập tức cúi đầu nhanh như chớp, mổ thẳng xuống phía trán của tiểu thú. Một màn quỷ dị xuất hiện, trùng ảnh màu đỏ tươi vốn không thể lay động, là bị đại bàng mổ lấy rồi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kêu lên lần nữa, hư ảnh đại bàng mới tiêu biến. Đám yêu vật phía dưới lúc này mới lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng vẻ mặt tất cả nhìn Hàn Lập không giấu khỏi sự sợ hãi khôn cùng. Hàn Lập dường như không hề để ý tới tam yêu, mà cẩn thận đánh giá tiểu thú đầu trâu một chút. Sau khi vừa lòng gật đầu thì mới khẽ phất tay. Tức thì thanh ti từ trong cơ thể tiểu thú bắn ra được Hàn Lập thu lại. Trầm nháy mắt, khi thanh ti phóng ra khỏi thân mình thì mí mắt tiểu thú khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa lập tức tỉnh lại. Hàn Lập nhướng mày, liền vung tay áo, một cổ thanh sắc linh quang lập tức được rót vào trong cơ thể tiểu thú, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Tiểu thú vốn đang hôn mê bất tỉnh thì bộ lông bên ngoài khẽ rung lên, rốt cuộc cũng từ từ mở hai mắt ra, tỉnh dậy. Cảm giác trong cơ thể người thế nào? Xem trong người có tồn tại nô ngân không? Hàn Lập tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, mắt nhìn tiểu thú đầu trâu, thản nhiên nói. Tiểu thú vừa tỉnh lại, nghe thấy lời này thì ngẩn ra, nhưng theo bản năng vẫn làm theo lời Hàn Lập. Một lát sau, trên mặt tiểu thú này nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nô ngân đã không còn, thật sự là không còn, đã tạ đại ân của tiền bối. Tiểu thú vội vàng hướng về Hàn Lập hành lại nệ. Nô ngân từ trước tới nay đều biết tiểu thú không khác nào trói rồi ở trong xương, hiện giờ đã xóa bỏ đương nhiên khiến nó vui mừng vô cùng. Tam thú còn lại thấy như vậy cũng vô cùng vui mừng, liên tục chúc mừng tiểu thú đầu trâu, tiếp đó liên tục dùng ánh mắt chờ mong nhìn về Hàn Lập. Không cần vội, ngươi lại đây. Hàn Lập nhàn nhạt cười, tùy ý chỉ về phía Kim Viên. Con yêu này nhất thời do vui mừng quá, lập tức nhảy thẳng đến gần Hàn Lập. Cứ như vậy qua độ một bữa cơm, nô ngân trong cơ thể tứ yêu đều bị Hàn Lập dễ dàng xóa bỏ. Tứ yêu đối với Hàn Lập đương nhiên là cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn hắn. Các người đi thôi, chẳng qua chỉ là một chút giao dịch giữa ta và các người. Đúng rồi, lần kế tiếp, các người cống nộp vật phẩm cho thiên bằng tộc là khi nào? Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền hỏi tứ yêu một câu. Tiền bối yên tâm, lần mới nhất chúng tôi cống nộp cũng chưa lâu. Chắc chắn là 100 năm nữa người thiên bằng tộc mới trở lại đảo này. Tiểu thú đầu trâu đoán được một chút suy nghĩ của Hàn Lập, vội vàng cung kính trả lời. Cũng không có việc gì. Các người đi được rồi. Hàn Lập nghe thấy lời này thì một chút kiên kỳ cuối cùng trong lòng cũng buông lỏng, bèn hướng về tứ thú khoát tay. Mấy trăm năm nữa, hắn cũng không biết mình đã đi tới nơi đâu. Cho dù có chút phiền phức thì cũng không thể nào tìm ra hắn mà đòi. Chương 1526, Đằng Long Đan. Sau khi tứ yêu cảm kết cáo từ, Hàn Lập ngồi trong đại sảnh một lần nữa, lấy ra huyết hành, cẩn thận quan sát. Quả là không uổng công, tài liệu ngưng luyện pháp tướng Phạm Thánh Trần Ma Công đã có thêm một vị. Hơn nữa lúc trước ở Thánh Thành Thiên Bằng Tộc lại tìm được linh dược. Hiện tại chỉ cần tìm được viên kim tinh trong truyền thuyết, phối hợp cùng với kim tụy tinh trùng là có thể ngưng luyện thực thể pháp tướng rồi. Hàn Lập thì thào một chút, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Sau khi đem huyết hành bỏ lại vào trong hộp, thanh quang lóe lên, hộp trong tay bỗng chốc biến mất. Hàn Lập ngồi trên ghế, một quang không ngừng chớp động, có chút trầm ngâm bước ra ngoài đại sảnh. Một lát sau, hắn đã đi tới dược viên. Ở trước mặt hắn đang là 72 cây thanh trúc xanh biếc, mỗi cây đều cao hơn một trường, được một tầng đạm kim sắc hà quang bao phủ. Hàn Lập đứng trước những cây trúc có cấy phi kiếm này nhìn một lát, bỗng nhiên hắn vươn tay nắm lấy một chiếc la trúc gần đó. Trong lúc ngón tay vừa tiếp xúc la trúc thì tiếng sét nổ vang, một đạo kim hồ từ thân trúc phóng ra đánh thẳng lên bàn tay Hàn Lập. Xoẹt, bàn tay nháy mắt biến thành đen như mực, kim hồ đánh tới bỗng chốc bị hấp thu biến mất không còn bóng dáng. Hàn Lập lại coi như không thấy, chỉ nhắm mắt, dường như đang thông qua ngón tay tiếp xúc với lá trúc cảm ứng điều gì. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới mở mắt, buông lá trúc trên tay ra, nhưng lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng phương pháp hữu hiệu, nhưng quá trình chuyển hóa so với dự đoán ban đầu chậm hơn một chút. Xem ra sau lúc phong ấn vẫn rất tốt, để xem những thứ khác như thế nào. Hàn Lập sờ sờ cằm, tự mình nói một chút. Kim quang trên người hắn lóe ra, cả người hóa thành một đạo kim hồng bay ra khỏi dược viên. Sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu sau, Hàn Lập đã xuất hiện ở một gian thạch thất khác. Trong phòng này đặt 7-8 chiếc lô đỉnh xếp thành một vòng. Phía giữa có một bệ đa lớn, mặt ngoài một đại đồng hình tròn được bạch ngọc che chắn kín mít. Bạch ngọc này tỏa ra một tầng bạch khí nhàn nhạt, vô cùng lạnh lẽo. Đây vốn là một khối huyền băng cực lớn luyện chế thành. Tại giáo gỗ kê khắp bốn phía thạch thất, có một đống lớn nhỏ bình đựng. Trong bình tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây đúng là luyện đan thất của Hàn Lập. Tất cả đống bình này đều là một ít thành phẩm hoặc bán thành phẩm, dược vật phụ trợ. Mặc dù tất cả đều là loại bình thường, nhưng cũng không thể thiếu. Hàn Lập không muốn thu chúng vào trữ vật thủ trạc, cho nên đều để ở nơi đây. Ánh mắt đảo qua đám lô đỉnh kia, thoáng chốc dừng lại tại một chiếc đỉnh xanh ở giữa. Hàn Lập đưa tay về phía bệ đá hư không, tung ra một trảo. Nhất thời vật đó lập tức bay lên, rồi rơi thật mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh cực lớn. Chiếc đỉnh vô cùng nặng, trong lúc nó được nhấc ra, thì từ trong đại động bên dưới phục ra một đoàn lửa đỏ đậm. Nhiệt độ bên trong mật thất thoáng chốc trở nên nóng vô cùng, khó có thể chịu được. Hàn Lập không chút do dự, phất tay về phía đỉnh xanh. Vật này lóe lên một cái, đã mơ hồ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, đỉnh này lại xuất hiện ở phía trên ngọn lửa đỏ đậm, dưới ánh lửa chập chùng không ngừng xoay tròn. Trong miệng Hàn Lập niệm chú, hai tay bắt quyết, đánh ra một đạo pháp quyết về phía đỉnh xanh. Thế lửa thoáng chốc mạnh lên, bao trùm cả miệng đỉnh, nuốt trọn nó vào bên trong ngọn lửa. Hàn Lập thấy như vậy mới thở ra một hơi. Tiếp đó lại lấy từ trong trữ vật thủ trạc ra một chiếc hộp ngọc. Nắp hộp mở ra để lộ ra một vài quả màu tía căng mỏng. Mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay, tỏa ra mùi thơm mê người. Bên trong quả dường như có ẩn chứa một con tiểu long vô cùng sống động. Đây đúng là chi long quả mà Hàn Lập có được trong khi tới Mộc Linh tộc. Dùng quả này luyện chế ra đằng long đan rất có công hiệu tăng tiến tu vi đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ, trung kỳ. Hiện giờ, Hàn Lập đã tiến dài tới luyện hư kỳ, đương nhiên là đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược này. Chẳng qua linh đan này luyện chế phức tạp, bình sinh Hàn Lập cũng hiếm thấy. Chỉ là một vài loại tài liệu phụ trợ để phối hợp với đan dược này, yêu cầu cần một mình luyện chế, khiến cho hắn tốn mất hơn nửa tháng thời gian. Nhưng cũng may, thời gian bồi dưỡng chi long quả cũng rất dài, ước chừng 3 vạn năm mới có quả chín một lần. Mà lúc trước, do cấp tốc bồi dưỡng kim lôi trúc và thanh la quả, cho nên chưa kịp bồi dưỡng quả này, còn phải đợi mấy năm sau. Trong lòng cân nhắc như vậy, hắn đem chi long quả thu hồi, rồi phất tay, chộp về phía giá gỗ bên cạnh, lấy xuống 10 mấy chiếc bình. Hàn Lập trong luyện thất luyện đan hơn nửa tháng, rồi lại tiếp tục tiến vào mật thất, bắt đầu củng cố tu vi mới đột phá. Đương nhiên trong lúc này, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu bộ Xuân Lê kiếm trận. Mà trong khoảng thời gian này, Đàm Tử Yêu cũng mang tới một lượng lớn tài liệu quý hiếm tới tận cửa. Tuy rằng mấy thứ này giá trị không nhỏ, nhưng đại đa số không hữu dụng, cho nên hiện nay Hàn Lập vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả, nhưng đều chưa sử dụng. Tử Yêu đương nhiên không thể phân biệt được đó là Hàn Lập thật hay giả, nhưng vẫn luôn miệng cảm tạ chuyện lần trước, không chút tỏ ra bất kính. Dưới sự phối hợp của đệ hồn thú và đệ nhị Nguyên Anh, đã điềm nhiên thu lấy những thứ này, rồi liền đuổi đám yêu vật này rời đi. Về việc chúng nó có lập tức rời khỏi cự đạo này để thấy trời cao biển rộng hay không thì hắn mặc kệ. Trong những ngày kế tiếp, hết thảy mọi việc đều diễn ra bình thường. Mấy năm thoáng chốc trôi qua, chi long quả cũng đã bồi dưỡng thành công. Hàn Lập từ trong mật thất đi ra, bắt đầu luyện chế lượng lớn đằng long đan. Kết quả là linh đan này không những quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, mà xác suất thành đan cũng thấp đến sợ người. Lấy tạo nghệ luyện đan tông sư của hắn mà 10 lần luyện chế lại có đến 7-8 lần thất bại. Hàn Lập trong lòng đã sớm dự trù được đan này không dễ luyện chế, nhưng thấy xác suất thành đan thấp đến như vậy cũng không khỏi giận mình. Thế mới biết luyện chế đan dược tăng tiến tu vi của tu sĩ luyện hư khó khăn như thế nào, còn hơn xa so với lời đồn ban đầu. Trách không được, ở hội đấu giá Thiên Uyên Thành chưa bao giờ gặp qua đan dược loại này. Chỉ sợ luyện đan sư, cho dù luyện chế ra được một chút, cũng không đủ để bản thân đột phá bình cảnh, thì sao có thể dễ dàng lấy ra. Về phần trực tiếp, dùng đan dược này trực tiếp tu luyện, tuy không nói là không có, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm. Tuy rằng Thâm Tâm Hàn Lập có chút phiền muộn, chẳng qua có tiểu bình thần bí trong tay, hơn nữa các loại tài liệu phụ trợ khác cũng không phải quá quý hiếm, nên cũng chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi, không có gì quá lo lắng. Cứ như vậy trong lúc Hàn Lập luyện đan, bế quan rồi lại luyện đan, thời gian cứ từ từ trôi qua. 40 năm sau, trong mật thất Hàn Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bắt quyết, toàn thân kim sắc quang vụ không ngừng lưu chuyển, chăm chú tu luyện. Nhưng đột nhiên, một cảm giác khó chịu toàn thân nổi lên, khiến hắn giật mình thu công, lập tức đứng lên. Dường như có tu sĩ đại thần thông dùng thần niệm đảo qua nơi đây. Chẳng lẽ là... Hàn Lập thất thanh hô lên, ngữ khí kinh ngạc nhưng không dám quả quyết. Có thể xuyên qua được tầng tầng cấm chế bố trí quanh động phủ, trực tiếp mang đến áp lực kinh người này, tất nhiên không thể là tu sĩ đồng giai. Nhưng tu sĩ hợp thể trở lên, sao lại tới nơi hoang vắng này? Chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão thiên bằng tộc, hoặc là các lão quái vật khác của phi linh tộc ư? Một quan Hàn Lập chớp động, tâm niệm không ngừng suy nghĩ. Chỉ thoáng chốc, hắn liền đẩy cửa đá, rời khỏi mật thất. Chỉ thoáng chốc, Hàn Lập xuất hiện ở thính đường. Nơi này có khắc một pháp trận cực lớn. Tại trung tâm pháp trận là một bệ đá. Phía trên có đặt một chiếc kính đồng lục giác, mơ hồ tản ra ngân mang. Cũng là do Hàn Lập có lĩnh ngộ mới với cửu cung thiên càn phù, mà mấy lần cải biên cấm chế vạn lùng châu. Hiện giờ, chẳng những có thể đem phạm vi của châu này mở rộng đến mấy ngàn dặm bên ngoài, mà sự huyền diệu trong đó cũng xa hơn lúc trước. Hàn Lập bước thẳng tới trung tâm pháp trận, hai tay bắt quyết, đánh ra một đạo thanh quang thẳng vào bên trong pháp trận. Nhất thời toàn bộ pháp trận vang lên ông ông. Các loại hạ quang liên tiếp hiện ra cuốn thẳng tới kính hồng trên bề đá. Hạ quang cuộn đến mặt kính, sau một tiếng vang nhỏ, ngân quang mặt ngoài của kính chợt lóe, từ đó phun ra một tầng ngân sắc quang mạc. Trong quang mạc, vô số quan điểm to nhỏ khác nhau không ngừng chớp động. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua lập tức biến sắc, mọi sự chú ý lập tức dồn vào góc dưới của ngân mạc. Hai quan điểm vô cùng chói mắt. Cái gì? Tận những hai người? Hàn Lập lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ. Mí mắt hắn cùng nhíu chặt xuống. Ước chừng một tuần trà sau, hai quan điểm trên quang mạc vẫn không ngừng nhúc nhích. Bọn họ không có ý định tiến vào đồng phủ Hàn Lập, cũng không định rời đi. Rất rõ ràng, hai tồn tại đáng sợ này cũng không phải tới tìm hắn gây phiền toái. Nếu không khi thần niệm đảo qua đồng phủ của hắn, thì cũng đã lập tức phong tới. Chỉ là hai người này cũng không chịu rời đi. Xem ra, cũng không phải là chỉ đi ngang đây thôi. Điều này quả thực khiến Hàn Lập đau đầu. Với tu vi của hai người, hiển nhiên không vô duyên vô cớ, xuất hiện để nói chuyện mà thôi. Ai mà biết đây là địch hay là bạn, hay là có tính toán gì với đạo này. Hai người bọn họ cách động phủ bản thân chỉ mấy ngàn dặm. Chỉ cần thi triển thần thông một chút là có thể lập tức tiến tới nơi mình. Bản thân Hàn Lập cũng không biết giải quyết thế nào cho tốt, tâm trạng vô cùng bất ổn. Hơn nữa lúc trước, khi thần thức đảo qua, hắn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh như băng trong đó. Điều này khiến Hàn Lập vốn không biết mục đích của hai người này là càng thêm bất an. Nhìn pháp trận dưới chân, bỗng nhiên hắn cắn răng ngầm hạ quyết tâm. Hàn Lập vung tay điểm về kính đồng trên bề đá. Kính này khẽ rung lên, chậm rãi bay lên trên không. Toàn thân kính phát ra ngân quang cho mắt. Đồng thời trong miệng Hàn Lập lẩm nhẩm rồi phun ra một ngụm tinh huyết. Phốc! Ngụm tinh huyết này vừa đến phía trước kính đồng một xích thì bỗng bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ toàn bộ kính đồng vào trong đó. Chương 1527. Giác sĩ tộc và hải vương tộc. Mặt ngoài kính chợt lóe ngân quang, bỗng chốc huyết vụ đã bị mặt kính hấp thu sạch. Kính vốn ngân quang lập lòe, nháy mắt đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp đó ngân sắc quang mạc phóng ra ban đầu cùng tản ra biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó lại phun ra một tầng ngũ sắc quang hà. một chuyện không thể nào tin được xuất hiện. Phía mặt ngoài quang mạc do ngũ sắc hà quang mới tổ thành, toát ra một cổ nhũ bạch sắc linh vụ. Vũ khí này quay cuồng một trận, rồi hóa thành hình ảnh vô cùng rõ nét. Lúc này hết thảy hình ảnh đều do vũ khí biến ảo mà thành. Trừ bỏ việc thu nhỏ tỷ lệ xuống mấy lần, thì tất cả đều vô cùng sống động, giống thật như đúc. Hàn Lập nhìn hình ảnh trong vũ khí, đồng tử co rụt lại. Cảnh vật này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là Tiểu Sơn bên cạnh Hắc Minh Vũ Hải. Trên đỉnh núi đang có hai gã dị tộc, ăn mặc không đồng nhất, sóng vai đứng đó. Hai gã dị tộc này có chút tương tự như nhân tộc. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, trên đầu có một chiếc ngân giác lập lòe, độ khoảng 30 tuổi. Một người khác, mái tóc dài, đỏ đậm, đổ đến ngang hông, hai mắt như mắt cá, bệnh má có vảy cá nhàn nhạt, toàn thân vận một bộ da thú xanh biếc. Hai người này đều nhìn về phía Hắc Minh Vũ Hải, cúi đầu nói với nhau điều gì. Tượng mạng bạch vụ biến ảo thành hình ảnh, tuy vô cùng thần diệu, nhưng không thể nghe được âm thanh đàm thoại của bọn họ. Hàn Lập thấy hai người này không phải phi linh tộc, thì trong lòng thoáng trầm xuống. Nếu là nhân tộc, phi linh tộc, thì với thân phận thánh tử thiên bằng tộc của hắn, sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại. Nhưng đây lại là hai gã dị tộc đáng sợ, nên tất cả đều khó có thể nói trước điều gì. Tất cả những lão quái vật này đều vui dần thất thường, vạn nhất vô duyên vô cớ bị đối phương hạ độc thủ thì chẳng phải là chết oan chết uổng hay sao? Nhưng nếu lập tức đi khỏi nơi đây, tạm thời tránh né, sẽ làm kinh động đến họ, liệu họ có nổi giận hay không? Hàn Lập chần chờ suy nghĩ. Đúng lúc này dị biến xuất hiện. Thanh niên một sừng vận bạch bào đang đứng nói chuyện bỗng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Lập. Hai mắt người này lập tức bộc phát ngần mang cho mắt. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt đau buốt, vội vàng thối lui hai bước, hoảng hốt nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, hình ảnh vốn vô cùng rõ nét lại trở nên mơ hồ. Ngay lúc ngần mang xuất hiện thì lập tức bạo liệt. Phanh! Một tiếng hóa thành từng đoàn bạch vụ tán loạn tiêu thất. Hàn Lập kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn đã không tiếc hao tổn nguyên khí, mạnh mẽ kích phát một loại thần thông của Vạn Lùng Châu. Từ đó có thể bằng vào mấy viên châu đặt ở gần đó, lặng yên đem cảnh tượng truyền lại, hơn nữa vô cùng bí mật. Nhưng không ngờ, gã thanh niên một sừng kia lại có thần thức mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ mới nhìn vài lần, đã bị đối phương phát hiện rồi thi pháp phá vỡ cấm chế của mình. Hai người này tuyệt đối là tồn tại hợp thể kỳ, thậm chí còn có thể là trung hậu kỳ. Bây giờ, đối phương đã biết mình động tay chân, mình có nên lập tức rời đi không? Hàn Lập trong lòng do dự khó quyết. Cũng không phải hắn mong chờ may mắn gì, mà là sợ bản thân tùy tiện hành động, ngược lại sẽ mang tới đại họa sát thân. Ngay tại lúc Hàn Lập vô cùng bất an, thì tại mấy ngàn dặm bên ngoài, làm màn trong mắt tên dị tộc ngần giác cũng từ từ tán đi. Mẫn đạo hữu, người phát hiện ra điều gì sao? Gã dị tộc mắt cá mở miệng hỏi. Không có gì. Vừa rồi có người dùng cấm chế lặng lẽ quan sát chúng ta, nhưng đã bị tập phá rồi. Chỉ là cấm chế này cũng có chút thú vị. Thanh niên một sừng mỉm cười, hừ không, trở về phía khoảng không gần đó. Soạn, một hạt châu màu trắng chôn sâu dưới mặt đất trên đỉnh núi đã bị hút lên, trực tiếp rơi vào trong tay thanh niên một sừng. Dị tộc nhân có gương mặt tuấn mỹ này vừa thu được viên châu thì liền đưa lên ngang mặt, chậm rãi quan sát. Trong miệng không ngừng tặc lưỡi, lấy làm lạ. Không ngờ rằng nơi đây còn có pháp khí theo dõi tinh xảo đến thế này. Tuy rằng cấp bậc cực thấp, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Ngay cả trong hai tộc chúng ta, cũng ít thấy loại pháp khí tinh xảo như thế này. Mận huynh đối với thứ này đánh giá cao như vậy. Vậy nơi này chắc hẳn cũng không chỉ có một viên. Dị tộc mắt cá phóng thần niệm ra xung quanh, cẩn thận tìm kiếm. Làm quan trên thần chấp động. Đột nhiên toàn thân biến mất tại chỗ, không thấy đâu. Ngày sau đó, người này đã xuất hiện ở một nơi rất xa, cũng đồng dạng đưa tay, đánh ra một trào về phía mặt đất. Lại một viên Vạn Lùng Châu khác được lấy ra, rơi vào trong tay người này. Thân hình dị tộc mắt cá lại tiếp tục chớp lên biến mất, thoáng chốc đã quay trở lại chỗ cũ. Mặc dù có chút độc đáo, nhưng thứ này đối với hai tộc chúng ta cũng không có gì đáng kể. Trong hai tộc chúng ta cũng không thiếu pháp khí theo dõi, có thể so với thứ này. Dị tộc mắt cá đánh giá thêm một chút rồi cười nhạt. Ảnh lam quang trong tay chợt lóe, vạn lùng châu nháy mắt đã biến thành một khối băng. Tiếp theo phanh một tiếng, hạt châu vỡ vụn ra thành một đống băng nhỏ. Lời này của Giang huynh sai rồi. Vật này tuy rằng trong hai tộc chúng ta cũng có, hơn nữa thứ này tuy còn thiếu hụt đủ thứ, nhưng cũng đủ để nói lên rằng tạo nghệ luyện khí của phi linh nhân tự hồ cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Xem ra tư liệu về phi linh tộc có chút sai lệch. Thanh niên một sừng nhàn nhạt nói, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì không bằng chúng ta bắt lấy người này tra khảo một hồi thế nào? Dị tộc mắt cá thoáng chuyển mắt, đột nhiên nhe răng cười. Thôi bỏ đi, chúng ta đến phi linh tộc lần này không phải là để hạ chiến thư. Luyện khí thuật của phi linh nhân thế nào thì chờ sau khi chúng ta tiến vào thì bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay, cần gì phải phiền phức như vậy. Người này tu vi không yếu, bạn nhất có quan hệ với lão quái nào trong phi linh tộc thì chẳng phải là làm hỏng đại sự của chúng ta sao? Hưởng hộ trước mắt không phải chúng ta đã có thu hoạch rồi sao? Thanh niên một sừng nói, hắn nhìn thẳng về phía hắc vụ nơi xa, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mận huynh nói có lý, phi linh nhân này quả thật là hoang phí của trời. Chân linh âm khí quý hiếm thế này, bạn không người để ý. Vừa đúng tiện nghi cho ta và ngươi. Người mắt cá nghe đồng bạn nói như vậy, thì trong mắt đồng dạng tạo ra hưng phấn. Phi linh nhân bình thường thì không nói, nhưng chẳng lẽ những lão quái vật trong phi linh tộc lại không biết sử dụng âm vụ này? Ta và ngươi có lẽ nên cẩn thận một chút. Nói thật, nếu không phải hiện tại quả thực cần đến thứ này, thì ta cũng không muốn chút lấy phiền phức trong khu vực phi linh nhân. Thanh niên một sừng thu lại dị sắc trong mắt, vẻ mặt có chút chần chờ. Mận huynh cho rằng, đám người phi linh tộc dám ra tay với hai người chúng ta sao? Hai người chúng ta đến đây lần này là đại biểu cho hai tộc. Trừ phi tất cả các lão quái vật phi linh nhân đều điên rồi, muốn để bộ tộc bọn họ bị truy sát khắp linh giới. Nếu không, cho dù biết chúng ta lấy đi âm khí này cũng tuyệt không dám làm gì. Người mắt cá lại không hề để ý chút nào, cười ha ha. Có lẽ như vậy, chẳng qua hai người chúng ta vượt biển mà đến, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Ban đầu phát hiện ra khu vực mà Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm xuất hiện. Sau khi thi triển huyết tế, vẫn không thể triệu hồi Huyền Thiên Bảo Vật. Nếu không phải đại tế ti trong tộc thi triển bí thuật dự đoán một lần, thì ta cũng không biết bảo vật này là ở chỗ của phi linh nhân. Điều này cũng thật kỳ quái. Chẳng lẽ Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm kia đã rơi vào trong tay người nào của phi linh tộc ư? Thanh niên một sừng thở dài một hơi. Có lẽ là như vậy. Nếu không thì cũng là do mấy tiểu tộc cố ý phải người mang Huyền Thiên Bảo Vật tới khu vực phi linh nhân cư trú. Nhưng đối với chúng ta thì cũng không có gì khác nhau. Người mắt cá cười nhạt nói. Quả thực không có gì khác nhau. Hai tộc chúng ta lần này liên thủ tiêu phí linh thạch cực lớn, mới đưa chúng ta truyền tống vượt đại dương tới đây. Quyết không thể nào để Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm rơi vào trong tay đại tộc khác. Nếu chỉ là Huyền Thiên chi bảo bình thường thì thôi. Nhưng Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm này vừa hiện thế đã bài danh đệ tam. Huyền Thiên chi bảo uy năng lớn như vậy, quyết không thể nào để rơi vào trong tay mấy tộc kia. Cho dù bộ tộc nào của Thiên Nguyên Đại Lục dám can đảm giữ kiếm này, đều sẽ bị hai tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Phi linh tộc này ở Thiên Nguyên Đại Lục, tuy có chút thực lực, nhưng cũng căn bản không chịu được một kích của hai tộc chúng ta. Chỉ là vượt đại dương đến đây có chút phiền phức mà thôi. Nếu không, cũng đâu cần phải khách khí với bọn họ như vậy. Trong mắt thanh niên một sừng lóe lên hàn quang ẩn ẩn sát khí. Đúng vậy, tuy rằng với giác sĩ tộc các ngươi cùng hải vương tộc chúng ta chỉ cần xuất ra 1/10 thực lực cũng dễ dàng tiêu diệt loại như phi linh tộc này, nhưng cự ly chinh phạt có chút xa, rất có thể khiến mấy tộc kia theo đó mà lợi dụng. Phi linh tộc tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Gã dị tộc mắt cá âm trầm cười. Được rồi, cả ngươi và ta đều không muốn bỏ qua chân linh âm khí này. Vậy mau mau ra tay thôi, sau đó rời đi, còn tiếp tục bái phòng lão quái vật phi linh tộc. Thanh niên một sừng thở dài một hơi, rồi rốt cuộc cùng quyết định. Lời này của Mận Huỳnh rất đúng. Người mắt cá cười vang, hai tay hắn khoác lên. Đột nhiên cả người bùng lên một tầng sóng, gần lam sắc. trong nháy mắt đã mở rộng ra đến mấy trăm mẫu, chiếm hơn được không trung. Linh quang thiểm động, lòng quang này lập tức hóa thành từng cơn sóng sắc lam chập trùng. Người mắt cá lập tức hé miệng, phun ra một chiếc hồ lô cao độ một tấc. Nắm nó trong tay, người này nhẹ nhàng vùng lên. Ầm ầm, tiếng động liên tiếp vang lên, làm sắc quang mang buông phi nháy mắt, lấy hồ lô làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn. Sóng buông phía cuồn cuộn từng lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng cao đến hơn 10 trượng, hoàn toàn bao phủ người này vào bên trong. Thanh niên một sân bên cạnh thấy như vậy thì mỉm cười, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái của chính mình, tiếng rít nổi lên. Một cơn lốc cực lớn từ thiên linh cái thanh niên cuồn cuộn phóng ra, thể tích cũng nhanh chóng hóa lớn, chỉ sau vài lần chớp lên đã lớn đến vài trượng, phóng thẳng lên 9 tầng mây. Âm thanh vang động cửu tiêu từ cơn lốc phát ra. Lúc này cuồng phong đột nhiên ngừng lại rồi tán loạn biến mất. Một quái vật độc giác thanh quang lập lòe, thần cao trăm trường xuất hiện giữa không trung. Quái vật này trên đầu có ngân sắc trường giác, răng nanh trong miệng sắc bén, toàn thân bao phủ trong thanh sắc đồng giáp. Một tay cầm một kiện hắc sắc quái nhận, một tay nâng thanh sắc ngọc bình. Chương 1528 Cửu U Minh Thi. Quái vật ném bình ngọc trên tay lên trên không. Trong phút chốc, một đoàn thanh quang hiện ra giữa không trung. Âm thanh trầm thấp vang lên, một đạo hư ảnh giống y hệt bình ngọc hiện ra. Chỉ sau vài lần chớp lên, đã lớn đến hơn 10 trượng. Hơn nửa miệng bình hướng thẳng về Vũ Hải, phát ra tiếng ù ù. Cơ hồ cùng một thời gian, những cơn sóng làm sắc bên kia cùng xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy ở trung tâm sóng, làm sắc phóng ra một cột sáng chói mắt, mặt nước chung quanh cuồn cuộn đổ ra bốn phía. Tại trung tâm sóng nước xuất hiện một chiếc hồ lô màu lam, thể tích không thua gì bình ngọc, đang trồi lên khỏi mặt nước, xoay tròn một vòng. Miệng hồ lô cùng hướng thẳng đến Hắc Minh Vũ Hải. Hai gã dị tộc trước sau đều sử dụng pháp quyết thôi động bảo vật. Phốc phốc, từ miệng bình phun ra thành sắc quang trụ thô to, còn từ trong miệng hồ lô phóng ra một phiến làm sắc hà quang. Quang trụ và hà quang đồng thời tiến thẳng vào bên trong Vũ Hải. Nhất thời Vũ Hải bắt đầu quay cuồng, cuồn cuộn đổ về phía quang trụ cùng Lam Hà. Tiếp đó hắc vụ quay tròn, phân biệt hóa thành hai cột khí vụ cuồn cuộn rót vào trong đó. Tốc độ hấp thu vũ khí của hai kiện bảo vật cực nhanh. Chỗ quang trụ cùng Lam Hà đi qua, chỉ sau một lát đã hóa thành một mảnh đất trống. Nhưng hắc vụ bốn phía đã lập tức lan đến bao trùm trở lại. Dung lượng hai loại pháp khí này dường như vô cùng vô tận. Mặc cho hắc vụ cuồn cuộn đổ vào không dứt, nhưng vẫn không hề xuất hiện điều gì khác thường. Đúng lúc này, phía trên không, hư ảnh làm sắc hồ lô đột nhiên xuất hiện thân hình của dị tộc mắt cá. Hắn chỉ là nhà quan sát phía dưới, không nói một lời. Quái vật to lớn do thanh niên một sừng huyền hóa ra cũng đang khoanh chân đả tòa phía dưới bình thản, hai mắt nhắm lên nghiền. Tuy hai kiện bảo vật này đã hấp thu một số lượng hắc vụ kinh người, nhưng diện tích hắc minh vụ cũng không phải là nhỏ. Hai gã dị tộc nhân này dừng ở đây 2 ngày 2 đêm mới chỉ hấp thu được 1/10 hắc vụ trong Vũ Hải mà thôi. Xem ra, để hấp thu tất cả vũ khí nơi đây còn cần đến 1-2 tháng thời gian. Chẳng qua hai gã dị tộc này cũng không sốt ruột. Chúng chỉ không ngừng thúc giục hai kiện bảo vật. Dường như tiêu phí một chút thời gian này cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Kể từ đó, Hàn Lập trong đồng phủ lợi dụng những viên bản lùng châu khác quan sát được hết thảy cảnh tượng, cũng càng trở nên bất an. Hai người này dừng chân ở đây lâu như vậy, làm sao hắn có thể an tâm tu luyện? Nếu bọn họ thu vụ xong rồi rời đi là tốt nhất, nhưng vạn nhất bọn họ còn cơ ý khác thì quả thực không tốt chút nào. Chẳng qua nếu bản thân mạo hiểm rời đi thì nguy hiểm cũng không kém hơn lưu lại nơi đây bao nhiêu. Cho nên Hàn Lập vẫn không dám vọng động. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Lập cũng đã dùng hơn nửa ngày thu dọn sạch sẽ đồng phủ của mình. Ngoài trừ 72 cây thanh trúc phòng lôi kiếm đang phong ấn thì tất cả những thứ khác đều đã nằm trong trữ vật thủ trạc của hắn. Vạn nhất sự tình không ổn thì cần lập tức bỏ chạy ngay. Mấy ngày nữa lại trôi qua, dưới sự thi pháp của hai gã dị tộc nhân, thể tích hai bảo vật của họ cũng tăng lên gấp bội, tốc độ hấp thu vũ khí cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cũng không biết hai gã dị tộc này còn thi triển bí thuật thần thông nào trên hai kiện bảo vật. Mà vốn từ trong vụ hại chỉ có hai cột vũ khí, thì bây giờ đã hóa thành hơn 10 cột. Mỗi một cột vũ khí đều không ngừng xoay tròn. Hắc vụ trong phạm vi nhất định đều bị hút lên giữa không trung, bay vào trong hai kiện bảo vật này. Kể từ đó, tốc độ thu nhỏ lại của vụ hại cũng tăng hơn trước gấp bội. Bằng mắt thường có thể thấy được sự biến hóa về nồng độ của vụ hại. Thấy tình hình như vậy, dị tộc mắt cá cười hăng hắc, quay đầu hướng về thanh niên một sừng, đã trở lại nguyên hình nói. Mận huynh, lấy tốc độ thi triển nạp nguyên thuật của chúng ta, thì chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa thôi, sẽ hút sạch chân linh âm khí tại nơi đây. Đại công cáo thành. Thanh niên một sừng nghe như vậy, đang định mở miệng nói ra điều gì, thì sắc mặt đại biến. Tiếp đó, từ chỗ sâu trong vụ hại, truyền ra tiếng trống giận kinh người. Tiếng trống này vừa truyền đến, đã khiến hơn 10 cột hắc vụ ngưng lại. Tiếp đó, bỗng oanh oanh vỡ ra, tán loạn tiêu thất. Ở phía dưới, cho dù thanh sắc quan trù cùng Lâm Hà có tác động thế nào, thì tất cả hắc vụ đều bất động. Ngay cả một tia nhỏ cũng không nổi lên, phảng phất như tất cả đều hóa thành một thể. Thấy sự việc như vậy, thanh niên một sừng cùng dị tộc mắt cá không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiếng trống từ phía xa truyền đến, bỗng chốc lại lớn hơn vài phần, phảng phất như có thứ gì từ sâu trong vụ hải bay nhanh tới nơi đây. Là thứ kia. Người mắt cá hỏi một câu không đầu không đuôi. Chắc là vậy. Thanh niên một sừng dường như hiểu ý, chau mày đáp. Thảo nào ta thấy nhưng là quái vật phi linh nhân kia, không động tới chân linh âm khí. Hóa ra là kiên kỳ quái vật này. Bọn họ coi các chân linh cầm loài không khác gì thần linh, vô cùng cung kính. Hơn phân nửa vật đang tới có gì lưu của thiên cầm chân linh. Người mắt cá cười khổ một tiếng. Hơn phần nửa là như vậy. Cũng không biết nó đã tiến giai đến giai đoạn nào. Nếu như đã tiến giai đoạn cuối cùng, thì chúng ta cũng nên sớm bỏ chạy là tốt nhất. Thanh niên một sừng cùng thở dài một hơi. Chắc chắn là như vậy rồi. Ta không muốn rơi vào trong miệng con quái vật này. Nếu không, nguyên thần tinh hồn từ nay về sau cũng vô pháp luyện chế. Người mắt cá hít sâu một hơi. Thanh niên một sừng cũng không nói tiếp, mà lập tức huy động hai tay bắt quyết, đánh về phía bình ảnh. Âm thanh trầm thấp vang lên, bình ảnh như bọt biển vỡ vụn. Thanh quang từ bên trong bắn ra, xoay tròn một chút rồi rơi thẳng vào trong tay thanh niên. Vật này đúng là thanh sắc ngọc bình. Thanh quang trên tay thanh niên thoáng lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Người mắt cá cùng thần trọng phất tay, sóng lớn buông phía tán loạn tiêu thất. Hồ lô cực lớn kia nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần rồi rơi vào trong tay hắn. Hai gã dị tộc nhân sóng vai đứng cùng nhìn về phương hướng phát ra tiếng trống. Cả hai đều không nói một câu. Rõ ràng tiếng trống kia rất to, từ hồ khoảng cách không xa, nhưng ước chừng một tuần trà sau thì phía xa trong vụ hại mới truyền tới tiếng cuồng phong gào thét. Một phiến bạch ảnh chợt hiện. Đây là một vật to đến mấy trăm trượng từ trong vụ hại phóng ra. Chỉ sau vài lần chớp động, nó mang theo tinh khí nồng đậm vọt lên trên không trung của vụ hại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã dị tộc. Đây là một con bạch cốt quái điệu chín đầu, mỗi chiếc đầu là có hai ngọn quỷ diễm lập lòe lục mang trong mắt. Cốt thân khổng lồ của nó cùng tản ra trùng trùng âm khí đèn nhánh như mực, cuốn quanh toàn thân, khiến nó càng thêm nanh ác đáng sợ. Cựu đầu điệu, đời đây có cất giấu di hài hung điệu ư? Người mắt cá vừa nhìn thấy bạch cốt điệu thì sắc mặt đại biến, thất thành hồ lên. Nhưng cũng may nó còn dừng lại ở giai đoạn tiến hóa thứ hai, chưa đến giai đoạn cựu u minh thiệt cuối cùng, chẳng qua cũng tương đương với chúng ta không xa biệt lắm. Phiền toái duy nhất chính là sát khí của cựu đầu điệu, không biết nó còn lưu lại được bao nhiêu. Nếu còn bảo lưu được hơn một nửa thì sợ rằng chúng ta nên rời đi. Thanh niên một sừng thoáng hiện ra vẻ sợ hãi trong mắt, nhưng thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh. Phải thử một lần mới biết được, chẳng lẽ Mận Huynh có thể bỏ qua được chân linh âm khí hay sao? Người mắt cá do dự nhìn cốt điều trong chốc lát, đột nhiên cắn răng nói. Đương nhiên là luyến tiếc chứ, công pháp của ta về sau còn cần thứ này để gia tăng uy năng. Chúng ta thử một chút xem. Khóe mắt thanh niên một sừng nhướng lên, hạ quyết tâm nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, Người mắt cá chưa kịp đáp lời, thì con chim khổng lồ chín đầu phía trước, từ trong một chiếc đầu của nó đã rống lên một tiếng thề lê. Tiếp đó tám chiếc đầu còn lại, đồng thời há miệng. Dưới sự đóng mạnh liệt, chỉ thấy hỏa cầu, pháp nhận, băng chùy, lôi điện, vô số loại công kích bất đồng thuộc tính, đồng thời từ tám chiếc đầu phun ra, hàng hà sa số, cơ hội trải rộng hơn phân nửa hư không. Công kích mạnh liệt, khí thế kinh người. Thanh niên một sừng cùng người mắt cá nhìn thấy công kích này, thì ngược lại thần sắc liền tỏ ra trấn định. Người mắt cá lên tiếng, để ta tới trước. Lời vừa dứt thì người này đã huy động hai tay bắt quyết, thầm làm sắc hà quang trên người không ngừng nhộn nhạo. Tiếp đó một bàn tay tùy ý điểm tới đợt công kích phô thiên cái địa trước mặt. Oanh một tiếng, một đạo lam quang từ đầu ngón tay hắn vừa bắn ra, lập tức hóa thành làm sắc quang mạc, trực tiếp bao phủ bản thân và thanh niên một sừng vào bên trong. Tiếp đó trong miệng người mắt cá không ngừng đọc pháp quyết, thôi động quang mạc. Chỉ trong thoáng chốc, quang mạc đã hóa thành một bức tường băng trong suốt cao dày. Tất cả các đòn công kích trong nháy mắt đã ập tới, đánh lên trên bề mặt tường băng như mưa to gió lớn. Tiếng nổ, tiếng rít gió ầm ầm, không dứt, liên tục trút vào tường băng. Các loại công kích đan vào nhau, đủ mọi màu sắc lên quang cho mắt, bao phủ trọn tường băng. Cựu đầu cốt điệu đứng giữa thiên không thấy như vậy thì kêu lên đắc ý. Nhưng từng đợt công kích từ những chiếc đầu còn lại vẫn không hề chậm đi chút nào. Thậm chí công kích với mật độ còn lớn hơn trước, mạnh hơn trước gấp 3 lần. Dường như con chim này muốn đem hai gã địch nhân tiêu diệt luôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong quang mang đủ mọi màu sắc đằng kia truyền ra. Tiếng lách tách vang lên, từ trong các loại hào quang, đột nhiên truyền ra một phiến thầm lòng quang sắc. Ánh sáng này vừa chớp lên, đã lấy một tốc độ không thể tin được, lan tràn ra hơn trăm trường. Nơi quang mang đi qua, toàn bộ không gian uốn khúc mơ hồ. Vô luận là công kích gì tiến vào khu vực này, đều vô thành vô tức biến mất. Trong lòng quang, văng vẳng tiếng chú ngữ của người mắt cá. Lòng quang này quay tròn một vòng, đột nhiên bùng sáng mạnh mẽ. Một mạng làm quang cực lớn trực tiếp phóng về phía cốt điệu với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một thoáng hô hấp, làm quang đã tới gần cốt điệu trong gang tấc.